Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3186, chương 3186, có ai ý kiến? Diệp Lăng lãnh đạm nhìn nằm trên đất Thanh Phong Thiên Tôn. Trong mắt hắn, người này đã là một người chết, không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa. Không, không, không, Diệp Lăng đại nhân. Ngươi đừng giết ta, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phản bội Âm Dương Đạo Cung. Chúng ta liên hợp lại, cho Huyền Thiên Cung tới một cái bẫy trong bẫy. Ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối có thể đem những tên kia cho chu diệt. Một cái không lưu, Thanh Phong Thiên Tôn cuống quýt theo trên đất bò ra. Hoảng sợ run rẩy nói rằng, sợ, hàng này là thật sợ. Hắn lúc này cả người run a, rất sợ Diệp Lăng một cái làm tức giận phía dưới, trực tiếp đưa hắn giết đi. Vậy hắn khả năng liền lại không có cơ hội. Chính ngươi sẽ tin tưởng một cái bội bạc gia hỏa ấy ư? Loại người như ngươi không đáng đồng tình, cũng không thể nào cùng ngươi có bất kỳ liên thủ. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi lúc nào cũng có thể sẽ sau lưng đâm dao nhỏ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, một bên Kỳ Lân điên cuồng hướng Thanh Phong Thiên Tôn bạo nổ đi, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Nguyên bản vẻ mặt quyến rũ nụ cười Thanh Phong Thiên Tôn, thân thể bỗng nhiên run lên, trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ trực tiếp bị Kỳ Lân cho nhào trúng thân thể. Mà về sau, một bàng bạc lực thúc hắn liền đẩy tới đại điện bên ngoài. Thanh Phong Thiên Tôn kêu thảm thiết chợt vang lên, chẳng qua nương theo ra còn có từng tiếng chói tai sát lục thanh âm. Nhưng mà hết thảy này đã không trọng yếu. Chư vị, các người ai nguyện ý cùng hắn chết, ta thành toàn các ngươi. Diệp Lăng xoay người, nhìn đại điện bên trong từng cái run lẩy bẩy tên, lãnh đạm nói đạo, chết, người nào đặc biệt nương nguyện ý chết a? Đừng nói những người khác, cho dù là Thanh Phong Thiên Tôn chó săn, cũng không thể nào biết nguyện ý đi theo hắn cùng nhau đi chết a. Đã không ai nguyện ý chết, ta đây liền cho rằng, các người đối với Âm Dương Đạo cũng như trước trung thành và tận tâm. Các người cảm thấy, ta cách nghĩ như thế nào? Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mâu quang quét ngang mọi người. Diệp Lăng đại nhân nói cái gì chính là cái đó, không thành vấn đề. Đúng đúng đúng, ta cũng không thành vấn đề. Đại nhân, ta thề sống chết với đạo cung cộng tiến thối. Nếu là ngươi không tin, ta lập tức liền có thể lấy phát hạ thiên đạo lời thề. Nếu có vi phạm, thần nhân cộng chu. Trong lúc nhất thời, bọn người kia từng cái hốt hoảng cao giọng hô, đều ở đây cam đoan chính mình tuyệt đối trung tâm, sẽ không chút nào còn lại cách nghĩ. Sợ a, bọn họ người nào không sợ chết? Ta thấy được các ngươi trung thành, đạo cung tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Lăng gật đầu, xoay người về tới cái kia ghế dựa lớn chi trên ngồi xuống. Mà đang ở này lúc, Kỳ Lân cũng là bay trở về. Chỉ là bây giờ nó miệng đầy là huyết, hơn nữa cả người lông phát đều tựa hồ tản ra gai mũi mùi máu tanh, làm cho mọi người từng cái là rợn cả tóc gáy, thậm chí cảm thấy linh hồn đều ở đây run. Chư vị, Thanh Phong Thiên Tôn chết chưa hết tội, Âm Dương Đạo Cung che chở Thanh Phong vị diện bao nhiêu năm, chính các ngươi ngẫm lại, những năm gần đây các người vô số lần nguy cơ, đều ở đây đạo cung đứng ra phía dưới, tiêu tan thành mây khói, cũng giản giới đại biểu cho mạng của các ngươi bị trộm cung cứu xuống vô số lần. Mà Thanh Phong Thiên Tôn, chính là chỗ này này đối đãi ân nhân cứu mạng của hắn. Các ngươi nói một chút, người như vậy, giết hắn đi có phải hay không rất hẳn là? Diệp Lăng khoát tay áo, nghiêm nghị vừa cười vừa nói, phía dưới mọi người ngẩn người, liền vội vàng gật đầu, lời đến cuối cùng đúng hay không, bọn họ căn bản không quản, phản chính hiện tại hắn nhóm mệnh đều nắm giữ ở Diệp Lăng trong tay. Nếu như bọn họ có bất luận cái gì những thứ khác tư tâm, không cần phải nói, khẳng định được mệnh tang hoàng tuyền a. Chỉ là hắn cùng cái kia Huyền Thiên Cung đã lập được một ít ước định, muốn nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt Ta Đạo Cung trong rất nhiều cường giả. Nếu như Huyền Thiên Cung tới mà Thanh Phong Thiên Tôn chết rồi, vậy có phải hay không cũng có chút kỳ hoặc. Cho nên bây giờ a, các ngươi chung người nào xuất hiện chủ trì đại cuộc? Diệp Lăng đứng dậy, mặt tươi cười nói, hai câu này lại một lần nữa đem toàn bộ tràng diện làm cho xấu hổ vắng lặng lên. Chủ trì đại cuộc, nghe vào êm tai, nhưng là đây cũng là giết người thân phận a, kẹp ở hai đại thế lực ở giữa, có thể một cái không lắm, chính là thân tử đạo vẫn kết cục a. Bọn người kia, từng cái thân thể run, khuôn mặt sắc thương bạch, liền đi, tu vi cũng không tệ lắm. Bảy trọng thiên tôn, mặc dù không có phân ra cảnh giới nhỏ, nhưng là ta nhìn ngươi thiên phú không tệ, chiến lực cũng tạm được. Ngươi ra mặt, Huyền Thiên Cung nhân còn có chút tín nhiệm, người người đều không xung phong nhận việc. Cái kia Diệp Lăng tự nhiên là muốn chọn người. Vì vậy, chỉ nhẹ nhàng vung lên, điểm tới trong đám người một cái nhân cao mã đại người đàn ông trung niên. Người này người xuyên tử kim đại bào, khí chất không sai, uy nghiêm thần võ, cảnh giới cũng càng là không sai. Đường đường bảy trọng tu vi, từ hắn tới tạm thời tiếp trưởng Thanh Phong vị diện, lại thích hợp không hơn. Ta, nam tử tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn, ai nha, linh hoàng bất quá thích hợp nhất. Toàn bộ Thanh Phong vị diện bên trong, ta ai cũng không bội phục. Cho dù là đã chết Thanh Phong Thiên Tôn, ta chỉ bội phục Linh Hoàng. Đúng đúng đúng, Linh Hoàng chiến lực kinh người, thiên phú trác việt, có đại tướng phong phạm, thí thoại, đó là vị diện chi chủ phong phạm. Ta chỉ bội phục Linh Hoàng, cũng chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới, cơ trí Linh Hoàng mới hội dẫn dắt chúng ta ở đạo cung chỉ huy xuống, càng chiến càng hăng. Trong nháy mắt, bốn phía mọi người bắt đầu thổi phồng, Linh Hoàng cũng sắp khóc. Thổi mẹ nó đây thổi, hắn thực lực gì chính hắn không biết a, chính là bảy trọng thiên tôn, ném tới cái này Thanh Phong vị diện lên, liền trước 10 đều đứng hàng không đến. Bây giờ, bị nhiều người như vậy suy hư, phảng phất hắn chính là chí cao vô thượng lão giả, đại biểu cho trí tuệ, có thể cởi ra tất cả mọi người hoang mang. Nhưng là mẹ nó a, ai có thể cởi ra chính mình hoang mang? Phải chết hoang mang a. Các ngươi đều đồng ý? Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, bốn phía mọi người vội vã lần nữa gật đầu. Tự nhiên, đây là tự nhiên, khẳng định đồng ý. Linh Hoàng làm vị diện chi chủ, ta thứ nhất tán thành. Ta cũng vậy. Người nào nếu không đồng ý, đó chính là đối địch với ta. Diệp Lăng đại nhân chủ ý, tự nhiên không sai. Mọi người trả lời được kêu là một cái nhanh. Được, đã như đây, như vậy Linh Hoàng chính là vị diện chi chủ. Các người nhớ kỹ, đây là đạo cung xá phong. Cho dù là chiến tranh kết thúc về sau, hắn vẫn là người nào nếu dám có lòng không thần phục, như vậy giết. Cuối cùng một cái chữ sát, Diệp Lăng nói dường như nộ lôi một dạng kinh động thiên địa. Bốn phía, những thứ kia nguyên bản vẫn còn ở thổi phồng tên, từng cái mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, chân chính vị diện chi chủ, không phải tạm thời giả mạo làm bộ. Đây chính là hắn sở trả giá thật lớn kết quả. Các ngươi, đã ứng thưa. Người nào nếu không phục, đứng ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nhìn đám người kia nói đạo, đứng ra, người nào đứng ra người nào chết. Những thứ này người lại không ngốc, điểm này chắc chắn biết a. Mà cái kia Linh Hoàng cũng là khóe miệng nhỏ bé rút ra, khuôn mặt kích động cuồng nhiệt màu sắc,